Hồng Anh ký, chương 76, sóng vai trên xuống. Góc truyện audio.com, A Phi trước khi thấy người này khinh công, biết rõ hắn không dễ dàng đối phó. Bất quá, nếu là hệ thống phán định hắn cũng là thổ phỉ một thành viên, vậy hắn tất nhiên cũng không biết võ công cao không hợp thói thường. Dù sao đây chỉ là một xuất sư nhiệm vụ, là vì cho level 30 người chơi chuẩn bị, nếu như làm ra một cái cao thủ tuyệt đỉnh, này trên giang hồ liền không có gì xuất sư chi nhân rồi. Nghĩ tới đây, A Phi cầm trường thương, đối với này dè dặt nói, ngươi cũng là giang hồ đồ bậy bạ. Cái này không có biện pháp, sư môn có lệnh, là giang hồ hòa bình, bách tính an cư ta chỉ có thể đưa ngươi bắt được. Ân, đuổi đi cũng được, tóm lại không thể để cho ngươi ở đây này làm sằng làm bậy. Này cụt một tay đàn ông nghe vậy sững sờ một hồi, lại là cười. Nói, được ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì giữ gìn giang hồ hòa bình, dứt lời cái kia chỉ. Cái, cụt một tay hướng A Phi vẫy vẫy tay, ý bảo A Phi có thể động thủ. Hắn thậm chí không hút ra vác tại sau lưng trường kiếm, dĩ nhiên là muốn cùng A Phi tay không so chiêu. Người này ngược lại là lá gan khá lớn, cũng đủ cuồng vọng. A Phi trong nội tâm nghĩ như vậy, bất đắc dĩ sư môn nhiệm vụ chính là như vậy, không làm không được chuyện tình. Hắn trường thương chấn động, nói một tiếng, đắc tội, chợt lấn người trên xuống. A Phi đối với người này tổng thể ấn tượng tựu là cụt một tay, trường đao thần bí, tóm lại không phải người bình thường. Nếu như là thông thường thổ phỉ cũng không phải là cụt một tay, mà là độc nhãn, hơn nữa miệng nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Bực này lời nói hùng hồn. Rồi, A Phi không dám khinh thường, trường thương trung quy trung củ, vốn là giữ được môn hộ, sau đó lại đi thành công. Bởi vậy võ công của hắn xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, là được đâm ra một thương, sau đó che gió che mưa thời khắc chuẩn bị, xem xét giống nhau không đúng liền lập tức bảo vệ cho toàn thân. Người nọ nhưng lại một cánh tay chém ra, bàn tay đánh vào thương trên đầu, đem A Phi trường thương đãng mở đi ra. A Phi giận dữ thầm nghĩ những, này NPC đều là một đức hạnh, không phải dùng ngón tay đầu chấn khai vũ khí của mình, tựu là dùng bàn tay ngăn, thậm chí trực tiếp thượng thủ trào tỏ vẻ hắn võ công cao cường, kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhiều lần hắn và NPC động thủ, đối phương đều là như vậy trêu đùa mình. A Phi trong nội tâm cười lạnh một tiếng, lại là liều lĩnh, tiếp tục múa trường thương, đâm tới. Này cụt một tay đàn ông nhưng lại đứng thẳng bất động, một cánh tay cao tiếp thấp cản, đem A Phi chiêu số đều tiếp nhận, lộ ra thành thạo. 10 chiêu về sau, hắn giống như mặt khác NPC giống như, bắt được A Phi đầu thương, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng này một ít võ công, ngươi liền vọng tưởng một người trừ phỉ an bang. A Phi nhưng lại thuần thục buông lỏng tay, theo trong bao móc ra một cái khác cây trường thương, hướng người đàn ông kia khuôn mặt đâm tới. Người nọ có chút giật mình, đồng tính nhưng lại phất một cái, đem chiêu số tiếp tới, tiếp tục nói, vô dụng, ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn. A Phi lại là bất kể, hắn biết rõ người này võ công cao cường, là được mạnh vận nội lực quanh. Mà một tiếng, huyền minh chân khí cổ đãng mà ra, nhưng lại tránh ra người kia ống tay áo dây dưa. Chợt nhất thương thế đại lực, trầm công kích mang theo hùng hậu nội lực lao thẳng tới người nọ thể diện. Người nọ nhưng lại thò tay vỗ, trường phong mang tiếng vang, rốt cục dùng tới nội lực. Hai cái giao thủ, phát ra một tiếng, bồng. Vàng lớn, A Phi lui hai bước, người nọ nhưng lại đứng thẳng bất động, trên mặt lại có chứa kinh hãi. A Phi thấy thế lại là bất kể, huyền minh chân khí tiếp tục lưu truyền toàn thân, nhất thương đâm tới. Lần này công kích nhưng lại cùng trước khi bất đồng, chiêu chiêu đều là nội lực hùng hậu, A Phi có chủ tâm phải thử một chút người kia nội công như thế nào. Chính hắn mấy ngày nay tu luyện huyền minh chân khí có thể nói là ngày ngày không ngừng, không dám hơi có buông lỏng, huyền minh chân khí đương kim cũng có chút thành tựu xu thế. Khỏi cần phải nói, đơn thuần nội công tu vị A Phi trên giang hồ cũng là thoát ly giống. Như, bình thường người chơi trình độ, lại càng không cần phải nói, hắn cái này huyền minh chân khí còn có đóng băng thuộc tính. Giờ phút này huy sái ra thương trên đầu mờ mờ ảo ảo mang có từng điểm tia ánh sáng trắng, đúng là ngày đó bách tổn đạo nhân dốc sức chiến đấu mọi người tình hình. Cụt một tay đàn ông nhưng lại một trường bổ ra A Phi trường thương, trong miệng khen, nội công không tệ, nếu như luyện thêm một thời gian ngắn, ngươi nhất định có thể lớn có sở thành. Chỉ tiếc thương pháp của ngươi quá kém nhiều. A Phi nghe xong người nọ đùa giỡn, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đâm rách hư không, hướng đối phương chỗ hiểm đâm tới. Nhưng nghe được một tiếng vang lớn, này nhân thủ trưởng duỗi ra nắm chặt nhưng lại đem A Phi một chiêu này thư kích lại lần nữa phá đi. A Phi lấy tay, kéo một phát nhưng lại kéo không trở lại, hắn dứt khoát lại buông tay, lại móc ra một cây. Cụt một tay đàn ông cười nhẹ một tiếng, nói trên người của ngươi vũ khí cũng không ít. Bất quá vũ khí nhiều thì có ích lợi gì, võ công cao thấp không tại ở binh khí, mà ở tại vận dụng tồn hồ một lòng. Hắn lời còn chưa dứt là được chứng kiến một cái đầu thương nhanh đâm mà đến, hắn ủng đứt tay ống tay áo vông đi, muốn cùng trước khi đồng dạng tiếp được chiêu này. Nhưng đã đến nửa đường, này đầu thương mạnh mà một hồi, một mảnh khác thường tia ánh sáng trắng bộc phát ra, hóa thành một đoàn tràn đầy lực lượng trùng kích. Huyền Minh chân khí chất chứa trong đó, phảng phất là mãnh hổ xuống núi, khí thế kinh người. Cụt một tay đàn ông lại càng hoảng sợ, nhưng lại tranh thủ thời gian bỏ thêm một tầng nội lực lại cũng không. Biết có thể không có thể tiếp được. Hắn dưới sự khinh thường, vậy mà không thể tưởng được A Phi còn có chiêu này. Nhất thanh muộn hưởng, A Phi đăng đăng liền lùi lại ba bước, ngực một nguồn sức mạnh xông tới, tựa hồ bị lực phản chấn thương tổn tới. Bất quá hắn lại điều tức hạ xuống, cười to ba tiếng nói, một người đàn ông kia, ngươi cái này có thể bị thua thiệt đi. Đối diện cụt một tay đàn ông vẫn ngẩn người. Bản thân hắn không có bị làm bị thương, nhưng lại lui một bước, không còn nữa chi lúc trước cái loại này bình yên thần thái. Mà hắn nguyên bản trống rỗng ống tay áo, nhưng lại biến thành một cây vải trên không trung phiêu đãng. Trong đó còn có mấy cây phảng phất muốn cắt đứt, nhìn về phía trên hơi có chút lam lũ hương vị. A Phi một kích này không có thương tổn đến người nọ, nhưng lại cũng lấy được không nhỏ thành quả chiến đấu. Bất quá A Phi cười thuộc về cười, trong nội tâm nhưng lại không khỏi kinh hãi. Cái này thổ phì cũng thật lợi hại một ít, chính mình huyền minh chân khí một kích toàn lực thẳng tiến không lùi bực này sát chiêu lại còn là bị hắn tiếp nhận. Hắn chỉ là đánh cho người khác xuất kỳ bất ý, cũng không có chân chính làm bị thương nhân ra. Nếu như chính diện đối địch, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Thổ phỉ đầu lĩnh, A Phi trong nội tâm đã hiện lên ý nghĩ này, cũng không dám lại ra tay nữa rồi. Trong nội tâm chỉ là chửi bới hệ thống cùng trưởng môn, như thế nào an bài lợi hại như thế một nhân vật. Không phải nói ngàn vạn người chơi đều đã làm nhiệm vụ này sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người lợi hại hơn? A Phi đối với chính mình thực lực không khỏi có hơi có chút hoài. Nghi, theo lý thuyết, hắn thân cư huyền minh chân khí bực này tuyệt học còn có thẳng tiến không lùi cao cấp như vậy võ công trên giang hồ coi như là hiếm có rồi. Giống như, bình thường người chơi sợ là đều còn tồn tại cao cấp võ học con đường bên trên cố gắng phấn đấu, mình nhưng lại tại nơi này thổ phỉ đầu lĩnh trên người bị nhục thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hảo thương pháp, ta muốn thu hồi trước khi nói lời. Này cụt một tay đàn ông ngẩn người một hồi, nhưng lại cười ha ha một tiếng, tổn hại ống tay áo nhẹ nhàng hất lên, hơi có chút tiêu sái bộ dáng. A Phi nhìn xem này trong gió phiêu đãng ống tay áo, trong nội tâm ác thú vị nghĩ đến, như vậy cam tâm tình nguyện vung ống tay áo, này không phải là thích trai đẹp rồi hả? Tiểu huynh đệ, người chiêu này kêu là làm cái gì, đứt tay đàn ông có chút hăng hái nói. A Phi trầm mặc một hồi, theo dõi hắn một hồi lâu do dự, nhưng lại không biết có nên nói hay không? Người nọ mỉm cười, nói, nguyên bản ta chỉ muốn đem ngươi đuổi trở về, bất quá nhìn ngươi biểu hiện như vậy ta là được cho ngươi cơ hội. http://www.oknthuc.com, người yên tâm ta không phải nơi này thổ phỉ cùng một nhóm. A Phi ngây ra một lúc hình như là đã minh bạch sự tình gì, nói, ngươi là cái khác đỉnh núi. Người đàn ông kia cười nhẹ một tiếng xem như cam chịu. Mặc định, A Phi vỗ tay một cái, lập tức yên lòng, ha ha cười nói, ta biết ngay, nơi này thổ phỉ nào có ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường. Trong lòng của hắn nhưng lại lau vệt mồ hôi, nói chính mình lần rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người này không phải nơi này thổ phỉ, mình không cần đưa hắn tiêu diệt. Tên trước mắt này hiền, nhìn thân thủ không thấp coi như là NPC cao thủ một trong rồi, mình giao thủ với hắn không có chút nào phần thắng. Bất quá, lão nhân gia người tới nơi này làm gì, A Phi ngạc nhiên nói. Ách, đều là thổ phỉ tùy ý đến xem, cụt một tay đàn ông từ tốn nói. Ta hiểu được, A Phi vỗ trán một cái, ngươi đây là tới thải tràng tử. Gây chuyện, đấy, đúng hay không? Nam kiểu dốc núi thổ phỉ nổi danh hung hăng càn quấy liều lĩnh, xúc phạm vào của ngươi thổ phỉ đại ca thân phận cùng uy nghiêm, ngươi nhất định là không quen nhìn. Thật tốt quá, chúng ta cùng một chỗ giết đến tận đến, ngươi cầm uy phong của ngươi, ta làm nhiệm vụ của ta, mọi người theo như nhu cầu. Này cụt một tay đàn ông giờ khóc giờ cười, đúng A Phi mạnh mẽ như vậy kéo vào hỏa hành vi sở liệu không kịp. Bất quá hắn cũng là gật gật đầu, nói ta là muốn lên núi đến. Nếu như ngươi nguyện ý, A Phi cười ha ha, thu hồi trường thương tiến lên nhiệt tình khoác ở tay của người kia cánh tay. Trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến, lão tử thậm chí có như vậy một cái NPC cao thủ làm giúp đỡ ta thật sự là quá may mắn á, nam kiều bọn thổ phỉ, hôm nay nhất định gọi các ngươi gà bay chó chạy, hoa rơi nước chảy. Cách chương.